Ở lúc nhìn thấy Lôi Cốc trọng sinh, Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ đối với luân hồi pháp tắc liền như lặng yên không một tiếng động nâng cao một bước. Năm thành pháp tắc ban đầu, bây giờ đã đột phá đến sáu thành, tuy pháp tắc lột xác, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, trên thực lực rất khó có thay đổi gì. Nhưng nói như thế nào nữa, luân hồi pháp tắc có thể đột phá, cũng là một chuyện tốt. Khi Thẩm Trường Thanh hạ xuống Lôi Cốc, trong không khí liền tràn ngập lực lượng sấm sét khủng bố. Nơi này là vòng trong Lôi Cốc, chỗ tiếp cận lôi trạch nhất. Cho dù là hung thú hóa thân lôi thú, cũng không thể xâm nhập nơi này. Hôm nay toàn bộ hung thú tiến vào Lôi Cốc, đều chỉ sinh tồn ở ngoại vi nhất của Lôi Cốc, không có bất cứ một con lôi thú nào có thể xâm nhập đến nơi đây. Bởi vì nội vi Lôi Cốc lực lượng sấm sét quá cường đại, không đến cấp bậc thần chủ, căn bản là không chịu nổi. Thẩm Trường Thanh đặt ánh mắt ở trên lôi trạch trước mặt. Lôi trạch lột xác, không phải mảnh vỡ lôi trạch trước đó có thể so sánh. Nếu có thể vào trong lôi trạch tu luyện, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc khiến thân thể trở nên càng mạnh hơn. Chỉ tiếc là, lôi trạch đặt ở trong Minh Hà Giới, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể lấy tâm thần vào Minh Hà Giới, mà không thể lấy chân thân vào Minh Hà Giới. Trừ phi có một ngày, Minh Hà Giới có thể từ trong tay Thẩm Trường Thanh bóc ra. Bằng không, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng chân thân đi vào. Ngay lúc này, lôi trạch bỗng nhiên chấn động, có một luồng lực lượng tân sinh từ trong lôi trạch thai nghén ra. Lôi trạch sắp thai nghén sinh mệnh rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, lôi trạch đại biểu cho hủy diệt cùng tân sinh. Sinh linh của lôi trạch thần tộc, chính là từ trong lôi trạch thai nghén ra. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh từ đầu tới cuối đều nhớ rõ. Chỉ là mình đạt được mảnh vỡ lôi trạch lâu như vậy, cũng không thấy trong lôi trạch có sinh linh thai nghén ra đời, hắn còn cho rằng trong lôi trạch muốn thai nghén ra sinh linh, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bây giờ trong lôi trạch để lộ ra khí tức tân sinh, không cái nào không phải đang nói rõ, trong lôi trạch thật sự có sinh linh ra đời. Đang lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trong lôi trạch chợt có một tiếng trống giận như sấm sét truyền ra, ngay sau đó liền thấy có lôi thần đầu người thân rồng từ trong lôi trạch đi ra. Đối phương ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm giống như sấm sét đâm vào tai, truyền khắp thiên địa, toàn bộ lôi thú nghe thanh âm này, đều theo bản năng phủ phục dưới đất, đầu cúi thật sâu dán sát mặt đất, giống như đang triều bái tồn tại chí cao vô thượng nào. Lôi thần. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dần dần hờ hững. Sinh linh ra đời trước mắt, không có khác biệt với lôi trạch thần tộc. Nhưng lôi thần thai nghén ra trong lôi trạch, khí tức trong đó phát ra đã là đến trình độ nửa bước thần chủ, so với rất nhiều tu sĩ của lôi trạch thần tộc còn mạnh hơn. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, lôi thần thai nghén trong lôi trạch thực lực mạnh yếu, rất có khả năng có liên quan với độ hoàn chỉnh của lôi trạch. Nhưng cho dù là lấy lôi trạch mà lôi trạch thần tộc ban đầu có được đến xem, nhắm chừng cũng có thể sinh ra lôi thần cấp bậc thần vương. Nói như thế, lôi trạch thần tộc chỉ cần có được lôi trạch, liền có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra thần vương, nếu có thể có được lôi trạch hoàn chỉnh, lôi trạch thần tộc càng có khả năng cuồn cuộn không ngừng sinh ra thần chủ. Cái này không phải Thẩm Trường Thanh đoán lung tung, kết hợp tình huống trước mắt đến xem, lôi trạch hoàn chỉnh thật sự có khả năng sinh ra thần chủ. Dù sao lôi trạch bây giờ không thuộc loại hoàn chỉnh, cũng có thể thai nghén ra cường giả tương đương với nửa bước thần chủ, lôi trạch hoàn chỉnh sẽ chỉ mạnh hơn so với lôi trạch bây giờ không chỉ mấy lần. Đến lúc đó sinh linh thai nghén ra, cũng sẽ so với sinh linh bây giờ càng mạnh hơn nữa. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, lôi trạch rốt cuộc là món chí bảo thế nào. Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi hoài nghi, năm đó lôi trạch tan vỡ, rốt cuộc là vô tâm hay cường giả các tộc cố ý, dù sao lôi trạch thần tộc ngồi ôm chí bảo cỡ này, tiềm lực thật sự quá lớn, các tộc khác không muốn lôi trạch thần tộc lớn mạnh, âm thầm nhằm vào phá hư lôi trạch, lại từng bước một chèn ép lôi trạch thần tộc, tựa như cũng hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời, một âm mưu nhằm vào lôi trạch thần tộc, dẫn tới đối phương xuống dốc sau đó đi hướng diệt vong, liền bày ra trong đầu Thẩm Trường Thanh. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh xua đi ý tưởng này. Mặc kệ lôi trạch thần tộc có phải bị các tộc khác nhằm vào hay không, quan hệ với hắn cũng không lớn. Một bên khác, lôi thần sau khi ngửa mặt lên trời thét dài, cũng phát hiện Thẩm Trường Thanh trong tầm mắt, thù hận chủng tộc khắc ở trong huyết mạch, khiến trong lòng hắn nháy mắt toát ra một luồng sát ý mãnh liệt. Chương 3352, Lôi Trọng, 2, giết, lôi thần trống giận, bụng thân rồng chấn động như sấm, trong miệng có lôi quang lấp lánh bộc phát ra, giống như cầu vòng phá không đánh về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền, lôi quang nổ tung. Không đợi Lôi Thần chấn kinh bao nhiêu, liền thấy hư không phía sau vỡ ra, Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Một cước đá ra, Lôi Thần trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, ầm, thân thể cao lớn đập xuống đất khiến đầu óc Lôi Thần thất điên bát đảo, trong lúc nhất thời cũng chưa thể tỉnh táo lại. Kế tiếp, thế công của Thẩm Trường Thanh liền giống như cuồng phong mưa rào, không ngừng hướng về Lôi Thần trút xuống. Lực lượng dày đặc đánh vào Lôi Thần, đánh đối phương thân thể sụp đổ, thần huyết bay tứ tung, sự không ai bị nổi thời điểm vừa mới xuất thế, giờ phút này đã biến mất không còn dấu vết. Đây còn là kết quả Thẩm Trường Thanh cố ý khống chế lực lượng, bằng không lấy thực lực của hắn, một quyền đã có thể khiến Lôi Thần trước mặt thân tử đạo tiêu. Sau một trận thế công như cuồng phong mưa rào, Lôi Thần đã hấp hối. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền cắt qua lòng bàn tay mình, máu màu vàng chảy xuống, hội tụ đến trên thân Lôi Thần. Đây là bộ sậu tẩy rửa dấu ấn huyết mạch của đối phương, khắc lên dấu ấn huyết mạch của mình. Cách làm cỡ này, tự nhiên không phải Thẩm Trường Thanh có thể nắm giữ, chính là Thanh Y tự mình truyền thụ, chỉ là muốn thay dấu ấn huyết mạch, không phải dễ dàng có thể thành công như vậy, cần kẻ bị thay không có bất cứ dư địa phản kháng nào, hoặc là cam tâm tình nguyện bị thay thế, mới có vài phần khả năng thành công. Nhưng dù là như thế, xác suất thay đổi thành công cũng không lớn. Thẩm Trường Thanh là lần đầu tiên thay dấu ấn huyết mạch, hắn cũng không rõ rốt cuộc có thể thành công hay không, dù sao dựa theo phương pháp Thanh Y nói trước đánh Lôi Thần nửa chết nửa sống cũng được. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay, lặng lặng nhìn biến hóa của Lôi Thần. Tiền bối cho rằng, lần thay thế này xác suất thành công có thể có bao nhiêu? Hắn nhìn Lôi Thần trước mặt thân thể run rẩy không ngừng, âm thầm hỏi. Thanh Y nói, thay thế dấu ấn huyết mạch, xác suất thành công vốn là có hạn, tôn thượng lại là lần đầu tiên thi triển thủ đoạn cỡ này, thành công đại khái có thể có khoảng 2-3 thành đi. Đây còn là bởi vì tên Lôi Thần này bị ngươi chế phục, không có dư địa phản kháng, nếu không thành công có thể tới một thành cũng xem như cao rồi. 2-3 thành. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Xác suất thành công này không tính là cao cũng không tính là thấp, xem như ở phạm vi có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu có lựa chọn, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không hy vọng thay dấu ấn huyết mạch thất bại, Lôi Thần cấp bậc nửa bước thần chủ, thực lực xem như rất không tồi, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể chứng đạo thần chủ. Hơn nữa, đối phương xem như sinh linh đầu tiên thai nghén ra trong lôi cốc lôi trạch, nếu có thể tu luyện ở trong lôi cốc, chắc chắn sẽ có điểm cộng rất lớn. Sinh linh như vậy nếu có thể nuôi dưỡng thích đáng, ngày sau khẳng định là trợ lực không nhỏ. Nếu thay thế huyết mạch thất bại, Thẩm Trường Thanh cũng không dễ cam đoan, cần bao lâu mới có thể có con Lôi Thần thứ hai thai nghén ra đời. Cho nên, Thẩm Trường Thanh vẫn không hy vọng thất bại. Nhưng thất bại hay không, trước mắt không phải hắn định đoạt, mà là xem Lôi Thần có thể thừa nhận được thống khổ thay thế dấu ấn huyết mạch hay không, cùng với ý chí phản kháng mạnh yếu. Thời gian dần dần trôi qua. Lôi Thần dãy dùa cũng yếu bớt rất nhiều, đợi tới về sau, đối phương đã nằm ở trên đất không nhúc nhích, giống như hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Thất bại rồi. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Đột nhiên, Lôi Thần nằm ở trên mặt đất ngực phập phồng, một cảm giác thân thiết trong cõi hư vô, từ trên thân Lôi Thần truyền đến, khiến hắn có loại ảo giác như đối đãi con cháu hậu duệ của mình. Chúc mừng tôn thượng, thay thế dấu ấn huyết mạch thành công. Thanh Y lên tiếng chúc mừng. Lôi Thần vừa mới ra đời không bao lâu, dấu ấn huyết mạch bản thân chưa từng củng cố, cho tôn thượng cơ hội thừa sơ hở mà vào, nếu qua một đoạn thời gian nữa, thì không có khả năng thay thế. Lôi Thần trước mắt này bị tôn thượng hạ dấu ấn huyết mạch, hẳn không có khả năng phản bội. Như thế thì tốt. Thẩm Trường Thanh cũng là vui vẻ ra mặt. Có thể được một cường giả nửa bước thần chủ nguyện trung thành, đương nhiên là một chuyện tốt, lúc này Lôi Thần ngã ở trên mặt đất đã thức tỉnh. Đối phương mở mắt ra, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, thời điểm nhìn về phía Thẩm Trường Thanh không còn sự vi vê đúc hung ác vừa rồi, ngược lại là trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Sau đó, Lôi Thần liền quỳ rạp trên mặt đất, đầu sát đất. Ra mắt phụ thần. Ý ở ngoài lời, Lôi Thần đã coi Thẩm Trường Thanh là tồn tại sáng tạo mình, coi hắn là phụ thân mình. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, nói, không cần đa lễ, ngày sau ngươi tên là Lôi Trọng, cư trú ở trong lôi cốc này. Là hoàng giả lôi trạch thần tộc, ngày sau trong lôi trạch phạm là lại có sinh linh xuất thế, ngươi đều cần lưu lại dấu ấn huyết mạch ở trên thân họ, để bọn họ tôn ngươi làm hoàng. Tạ phụ thần ban cho tên, Lôi Trọng nhất định ghi nhớ. Lôi Thần cũng tức là Lôi Trọng trịnh trọng gật đầu, trầm giọng đáp lại. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, hắn ở thời điểm nhìn thấy Lôi Trạch sinh ra sinh linh đầu tiên, trong đầu đã có ý nghĩ của mình. Chương 3353, Phục Kích, 1, đó chính là lợi dụng Lôi Trạch, một lần nữa sáng tạo Lôi Trạch thần tộc. Tuy Lôi Thần thần tộc của Lôi Trạch giới đã bị diệt, nhưng cũng có một bộ phận Lôi Trạch thần tộc còn sót lại bên ngoài, Thẩm Trường Thanh không có phương pháp đuổi tận giết tuyệt họ, mà là chuẩn bị thay thế. Dù sao tu sĩ Lôi Trạch thần tộc bây giờ còn sót lại, luận trình độ tinh thuần của huyết mạch, lại nào có thể so sánh được với sinh linh trong Lôi Trạch thai nghén ra. Chỉ cần Lôi Trọng là hoàng của Lôi Trạch thần tộc, ngày sau liền có hy vọng cướp lấy khí vận Lôi Trạch thần tộc lưu lại cho bản thân sử dụng. Khí vận thần tộc lưu lại, cho dù kém nữa cũng không thể khinh thường. Thẩm Trường Thanh sẽ không lãng phí khí vận sót lại của Lôi Trạch thần tộc, nhìn Lôi Trọng trước mặt, Thẩm Trường Thanh sau khi lại dặn dò một ít chuyện của Minh Hà giới, cùng với không thể tự tiện nổi lên phân tranh với nhân tộc, liền rời khỏi Minh Hà giới. Rời khỏi Minh Hà giới, chuyện chủ yếu nhất Thẩm Trường Thanh lần này đến Lôi Trạch thần tộc, coi như là đã hoàn thành. Đạt được mảnh vỡ Lôi Trạch của Lôi Trạch thần tộc, khiến mảnh vỡ Lôi Trạch trong tay mình trở nên càng thêm hoàn chỉnh, hơn nữa còn thai nghén ra Lôi Trọng sinh linh cấp bậc nửa bước thần chủ cỡ đó, nửa bước thần chủ. Mặc kệ đặt ở nơi nào cũng có thể xưng là cường giả. Hơn nữa, theo Thẩm Trường Thanh thấy, Lôi Trọng từ trong Lôi Trạch thai nghén ra, thiên tư nhắm chừng cũng không tầm thường. Chiến lực cụ thể của hắn như thế nào, Thẩm Trường Thanh không biết. Nhưng nhìn từ giao thủ vừa rồi, hắn tuy chưa toàn lực ứng phó, nhưng có thể thừa nhận được nhiều cú đấm như vậy của mình mà không chết, có thể thấy được Lôi Trọng thể phách mạnh mẽ, sinh linh cỡ này, ngày khác thật có thể trưởng thành, cũng là một trợ lực không nhỏ. Chỉ là Thẩm Trường Thanh không rõ tần suất thai nghén sinh linh của Lôi Trạch, không dễ xác định Lôi Trạch bao lâu mới có thể thai nghén ra một sinh linh. Trong tông môn nào đó, giờ phút này đang bùng nổ một trận đại chiến. Phe tông môn là tu sĩ còn sót lại của Lôi Trạch thần tộc, phe tấn công tông môn, tự nhiên chính là cường giả Thiên Tông. Âm, Hàn Nham tay cầm thần binh, lực lượng đại hoang kiếm cương bị hắn toàn diện thúc giục, mà đối thủ của hắn là một tu sĩ thần cảnh trung giai. Hầu như là vừa khai chiến không bao lâu, Hàn Nham đã rơi vào thế yếu. Dù sao thần cảnh tầng 2 tranh phong với cường giả ít nhất cũng là thần cảnh tầng 4, bản thân đã rất khó chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, Hàn Nham tuy rơi vào thế yếu, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm chém giết, lại chưa bị thua. Đối mặt đối thủ tiến công, sắc mặt hắn trầm ổn không thay đổi, thân pháp ngay ngắn có trật tự, không thấy bối rối chút nào. Chết! Tên tu sĩ thần cảnh trung giai kia một kiếm chém vỡ đại hoang kiếm cương, thần lực toàn thân bùng nổ hết, chém ra một kiếm toàn lực của mình. Kiếm cương chém vỡ hư không, phá tan từng tầng thần lực phòng hộ của Hàn Nham, thời điểm mắt thấy sắp đánh chết hắn. Đột nhiên, nhẫn sắc đen trên ngón áp út tay phải của Hàn Nham tản mát ra một đạo hắc quang quỷ dị, lấy thế sét đánh xuyên thủng kiếm cương, chiếu vào mi mắt tên tu sĩ kia. Hắc quang tốc độ cực nhanh. Cộng thêm tu sĩ kia hoàn toàn không ngờ được, Hàn Nham còn có hậu chiêu như vậy, dẫn tới dưới tình huống toàn lực ra tay, căn bản không lưu lại dư lực phòng thủ. Phập. Hắc quang xuyên thủng đầu tu sĩ, đối phương lập tức mất mạng ngay tại chỗ. Ở thời điểm tu sĩ thần cảnh trung giai ngã xuống, Hàn Nham mới xem như thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Thành công rồi. Tác dụng của nhẫn sắc đen chính như trong dự đoán của hắn, chỉ cần ra tay bất ngờ, cho dù là thần cảnh hậu giai cũng có thể chém giết. Một tên thần cảnh trung giai ở trước mặt nhẫn sắc đen, càng không có khả năng ngăn cản. Tuy thúc giục nhẫn sắc đen không dễ, dẫn tới thần lực hao tổn nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến chém giết một vị thần cảnh trung giai, có thể đạt được 300 chiến công, Hàn Nham liền cảm thấy tất cả đều là đáng giá. 300 chiến công. Cho dù là hắn vào Thiên Tông nhiều năm, toàn bộ chiến công vất vả kiếm được cộng lại một chỗ, cũng chỉ khoảng 300 mà thôi. Có thể nói, một trận chiến hôm nay, bằng với tích lũy của Hàn Nham ở Thiên Tông, lần đầu tiên, Hàn Nham xa xỉ dùng thần tinh để khôi phục thần lực hao tổn, sau đó rất nhanh tìm đúng mục tiêu kế tiếp, hấp dẫn đối phương đến một góc của tông môn, ở dưới tình huống không có tu sĩ khác chú ý tới, vận dụng nhẫn sắc đen chém giết kẻ đó. Sở dĩ phải làm như vậy, chính là Hàn Nham không muốn bí mật của mình bại lộ ra. Nhẫn sắc đen uy lực bất phàm, có thể uy hiếp tu sĩ thần cảnh hậu giai, vật như vậy ở trong mắt thần cảnh khác tương đương chí bảo. Nếu là bại lộ, nói không chừng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Cho dù là đôi bên đều thuộc loại đồng môn, Hàn Nham cũng không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Dù sao ví dụ đồng môn tương tạng, hắn cũng không chỉ nghe nói một lần. Vì vậy, không đến thời điểm bất đắc dĩ Hàn Nham cũng không muốn bại lộ ra bí mật nhẫn sắc đen, đây là tiền vốn hắn ngày sau có chỗ đứng ở trong thần cảnh. Hàn Nham tự biết thiên phú không được, muốn đi xa hơn, chỉ có thể dựa vào cơ duyên khác mới được, bảo vật vô niệm thần vương cho, không thể nghi ngờ chính là một loại trong đó. Chương 3354, Phục kích, 2, làm tương tự, Hàn Nham lại đưa tới mấy tên thần cảnh để chém giết. Một trận chiến này, hắn trực tiếp thu hoạch không dưới 1.500 chiến công. Bằng vào chiến công cỡ này, Hàn Nham đủ để đổi rất nhiều thứ ở Thiên Tông. 10 năm tín ngưỡng của trăm vạn sinh linh, cũng mới một điểm chiến công mà thôi. Nếu đổi toàn bộ những chiến công này thành tín ngưỡng sinh linh, Hàn Nham đủ để 15 ức, 1,5 tỷ, sinh linh tín ngưỡng mình 10 năm, cũng có thể khiến trăm vạn sinh linh tín ngưỡng mình hơn 1.500 năm. Nhiều tín ngưỡng thần lực như vậy, cũng đủ hắn đánh vỡ phạm trù thần cảnh sơ giai, bước vào thần cảnh trung giai. Đương nhiên, đổi tín ngưỡng sinh linh, chỉ là một loại trong đó, như là đan dược cùng thần binh thần giai, còn có các loại thần thông cường đại, đều có thể sử dụng chiến công để đổi. Còn nữa chính là, địa vị ở tông môn. Tính cả chiến công ta trước đó thu hoạch, chiến công trước mắt ta thu thập được xấp xỉ 3.000 điểm, trước mắt còn có khoảng nửa tháng, xem có thể tập hợp đủ 5.000 chiến công hay không. Hàn Nham lấy ra một khối ngọc bài, bên trên có không ít khí cơ lưu lại. Ngọc bài chính là tông môn phát, mục đích vì thu thập khí cơ cường giả bị chém giết, đây cũng là mấu chốt đổi chiến công. Nếu có thể có 5.000 chiến công, Hàn Nham thậm chí có nắm chắc một hơi tu luyện đến thần cảnh hậu giai. Nếu có thể bước vào thần cảnh hậu giai, tuổi thọ hắn liền có thể kéo dài rất nhiều, làm chuẩn bị cho về sau mưu cầu thần vương. Từng có lúc, Hàn Nham chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày, có thể hy vọng xa vời thần vương cảnh, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình có lẽ có thể thử một lần. Kẻ giống với Hàn Nham, ở trong trận chiến này đạt được cơ hội thay đổi vận mệnh số lượng không ít. Trước kia Thiên Tông không có chiến sự, cơ hội có thể đạt được chiến công không nhiều, cho dù là tông môn có tuyên bố nhiệm vụ tương ứng, nhưng hệ số độ khó trong đó cũng rất lớn. Thẳng đến trận chiến này, đệ tử Thiên Tông mới xem như thật sự có dư địa phát huy. Một tháng thời gian, hầu như là nháy mắt đã qua, Thẩm Trường Thanh từ sau khi đạt được Lôi Trạch, liền một mực ở lại trong đô thành, chuyện thu thập tài nguyên, hoàn toàn giao cho người bên dưới đi làm. Những ngày qua, Thẩm Trường Thanh âm thầm nghiền ngẫm khí vận Thiên Tông, lại ngạc nhiên phát hiện, khí vận Thiên Tông chưa giảm xuống bao nhiêu. Cần biết tiêu diệt một tộc, chư thiên sẽ có nghiệp lực khổng lồ sinh ra, suy yếu khí vận chỗ thế lực của mình, nếu khí vận không đủ, sẽ gặp nghiệp lực cuốn thân. Nhưng mà, tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, nghiệp lực buông xuống trong dự đoán, căn bản là chưa phát hiện. Thẩm Trường Thanh không khỏi đoán, xét đến cùng là nhân tộc cùng Lôi Trạch thần tộc nhân quả quá lớn, dẫn tới diệt tộc cũng không có nghiệp lực gì, hay là nói đại kiếp đã ở trong bất tri bất giác đẩy mạnh đến bực này. Nếu là cái trước tất cả dễ nói, nếu là cái sau, vậy nói lên cách thế cục chư thiên toàn diện bùng nổ đã không xa nữa. Nghiệp lực là gông xiềng. Nếu gông xiềng hoàn toàn rút đi, chư thiên vạn tộc không còn hạn chế, sẽ thật sự triển lộ ra năng nanh khát máu. Một tháng thời gian đã tới, toàn bộ tu sĩ trong 3 ngày đến đô thành tập kết. Thẩm Trường Thanh lấy thần hồn truyền âm, mỗi một đệ tử mang theo truyền âm ngọc phù, đều ngay lập tức thu được tin tức. Đệ tử ở các nơi đều lập tức hướng về đô thành chạy tới. Không đến 3 ngày, đệ tử Thiên Tông cùng tu sĩ 3 tộc toàn bộ tụ tập xong, Thẩm Trường Thanh phóng mắt nhìn, Thiên Tông một trận chiến lần này tổng cộng đến đây 66.000 đệ tử, hôm nay chỉ còn lại không đến 40.000 đệ tử, trên số lượng đã xấp xỉ tổn hại một nửa. Lại nhìn đại quân 3 tộc 30.000 tu sĩ, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng gom được 10 mấy vạn, phương diện tổn hại cũng không có khác biệt quá lớn với Thiên Tông. Tỷ lệ thương vong lớn như thế, cũng là rất bình thường, dù sao đại quân phe Lôi Trạch thần tộc không dưới mấy trăm vạn, số lượng hơn phe Thiên Tông không chỉ mấy lần. Mặt khác các nơi của Lôi Trạch giới còn lưu lại không ít thế lực, ở lúc diệt trừ những thế lực này, phe Thiên Tông lại có tổn hại. Có thể nói, nếu không phải phe Thiên Tông cường giả đứng đầu đủ nhiều, có thể áp chế được Lôi Trạch thần tộc hôm nay xuống dốc, một trận chiến này tỷ lệ thương vong không chỉ là một nửa đơn giản như vậy. 10 phần không còn một cũng có khả năng, Lôi Trạch thần tộc đã diệt, có thể rút khỏi Lôi Trạch giới. Thẩm Trường Thanh ra lệnh một tiếng, đại quân Thiên Tông lấy hắn cầm đầu lập tức rút lui. trong hư không. Đại quân lên đường. Trong chiến xa cổ thần phong, ánh mắt Thẩm Trường Thanh liếc phương hướng khác trong hư không một lần, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Bọ ngựa bắt ve, chỉ xem các ngươi có tư cách làm con chim sẻ kia hay không. Giờ phút này, trong chiến trường hư không tiềm tàng không chỉ tu sĩ của một phương thế lực, các tu sĩ này ẩn núp ở đây mục đích là cái gì, Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ. Tuy nói đại bộ phận ánh mắt thế lực chư thiên đều đặt ở trên thân thánh thần tộc cùng với Thái Cổ Minh, nhưng vẫn có không ít thế lực đang âm thầm theo dõi Lôi Trạch thần tộc. Những thế lực này, luận thế lực riêng lẻ, so với Thiên Tông mà nói sẽ kém hơn một chút. Chương 3355, sướng, 1, cho nên ở lúc Thiên Tông cùng Lôi Trạch thần tộc khai chiến, bọn họ mới sẽ án binh bất động, ở trong chiến trường hư không lẳng lặng mai phục chờ đợi. Hôm nay Thiên Tông khải hoàn mà về, trận chiến này đã là phân ra thắng bại. Lại thêm đại quân Thiên Tông tổn hại quá nữa, đủ khiến một ít thế lực động lòng. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh phát hiện tu sĩ các phe, trong chiến trường hư không liền có rất nhiều công kích khủng bố bộc phát ra, mục tiêu rõ ràng chính là đại quân Thiên Tông. Biến cố thình lình xảy ra, khiến phe Thiên Tông biến sắc hẳn. Dám tập kích Thiên Tông, muốn chết. Lễ Khai Dương chân đạp hư không, phía sau vạn đạo kiếm khí cùng ra, hướng về một góc hư không nghiền ép. Tu sĩ ban đầu ẩn núp ở trong hư không sắc mặt hoảng hốt, vừa mới ra tay ngăn cản, đã bị vạn đạo kiếm khí nghiền nát hết. Ở thời điểm Lễ Khai Dương nghiền nát tu sĩ khác tập kích, hư không chấn động, chỉ thấy có lực lượng khủng bố bộc phát ra, một bàn tay phá vỡ hư không mà đến, mục tiêu chính là chiến xa cổ thần phong. Chỉ là không đợi bàn tay hạ xuống, trong chiến xa cổ thần phong đã có kiếm khí kinh thiên bắn ra, nhảy mắt xé rách bàn tay kia. Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không đi ra, ánh mắt ngạo nghễ nhìn quét bốn phương, lạnh giọng nói, các ngươi giấu đầu lộ đuôi làm mất mặt, không bằng thoải mái đứng ra, cũng để cho bổn tòa xem, có những thế lực nào dám có gan chặn lại Thiên Tông. Dứt lời, hư không trước mắt tan vỡ, có thần chủ từ trong hư không bước ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Lôi Trạch thần tộc nội tình hùng hậu, Thiên Tông muốn độc chiếm, khẩu vị quá lớn rồi, không bằng lấy ra một bộ phận tài nguyên nhường cho chúng ta, phù tông chủ nghĩ như thế nào? Thương Vân thần tộc. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, nhìn trung niên thần chủ trước mặt, sau đó liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắn sớm đã góp nhặt tình báo chư thiên thần tộc, đối với cường giả mặt ngoài của chư thiên thần tộc đều có hiểu biết nhất định, tuy Thẩm Trường Thanh chưa từng có tiếp xúc với Thương Vân thần tộc, nhưng khi nhìn thấy đối phương, vẫn liếc một cái đã nhận ra thân phận của hắn. Thương Vân thần tộc. Bản thể chính là Thương Vân huyết nham câu, nền móng tuy không bằng Lôi Thần do Lôi Trạch thai nghén ra đời, nhưng coi như là sinh linh đỉnh cấp chư thiên. Câu, con ngựa, nham, đá trong đầu Thẩm Trường Thanh liền hiện ra tin tức có liên quan Thương Vân thần tộc. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một sự kiện, chư thiên thần tộc bất cứ một chủng tộc nào, nền móng đều không tầm thường, không có sinh linh phàm tục từng bước một từ tầng dưới chót đi đến chí cao, sau đó tấn thăng thần tộc. Mặc kệ là cổ hoang thần tộc xuống dốc, hay Hoàng Sơn thần tộc đã bị diệt, hoặc là Thánh thần tộc cùng với Chu Phượng thần tộc như mặt trời giữa trời, nền móng của nó đều thâm hậu đến cực điểm. Cổ hoang thần tộc bản thể chính là Tam Diện Thần, lại xưng Bất Tử thần tộc. Hoàng Sơn thần tộc bản thể chính là Bạch Trạch, Thánh thần tộc bản thể chính là Mạch Khoáng chư thiên sinh ra linh trí, sinh ra có được thiên địa đạo thể hầu như giống nhân tộc, tuy không thể thật sự tương đương với thiên địa đạo thể của nhân tộc, cũng không giống tầm thường. Chu Phượng thần tộc thì không cần phải nói, Chu Tước cùng Phượng Hoàng đều là sinh linh đứng đầu. Lại nhìn Thương Vân thần tộc hôm nay, bản thể họ Thương Vân huyết nham câu cũng không tầm thường, cường giả Thương Vân thần tộc trước mắt, đó là hoàng giả của Thương Vân thần tộc, Thẩm Trường Thanh đối với hắn cũng không xa lạ. Cùng lúc đó, trong hư không có càng nhiều cường giả Thương Vân thần tộc đi ra. Một vị. Hai vị. Ba vị. Bốn vị. Cộng thêm Thương Hoàng trước mặt, Thương Vân thần tộc tổng cộng đến đây năm vị thần chủ. Đối với một thần tộc bình thường mà nói, năm vị thần chủ, xấp xỉ chính là toàn bộ lực lượng, Thương Hoàng sắc mặt hờ hững, Thương Vân thần tộc không có ý là địch với Thiên Tông, nhưng tại nguyên Lôi Trạch thần tộc Thiên Tông không thể độc chiếm, chỉ cần phù tông chủ nhường ra một nửa, bổn hoàng lập tức dẫn dắt tu sĩ trong tộc trời đi. Không có ý là địch. Thẩm Trường Thanh bật cười, nhìn một màn trong hư không phe Thiên Tông đang chém giết với Thương Vân thần tộc, ánh mắt của hắn dần dần lạnh như băng. Lôi Trạch thần tộc chính là Thiên Tông diệt, Thương Vân thần tộc muốn không bỏ ra một chút sức nào, đã lấy đi một nửa tài nguyên của Lôi Trạch thần tộc, rốt cuộc là Thương Vân thần tộc ngươi chưa tỉnh ngủ, hay bổn tọa nghe lầm? Lời của Thẩm Trường Thanh khiến sắc mặt Thương Hoàng lạnh lùng. Hắn không thèm để ý sắc mặt đối phương biến hóa, tiếp đó nói, lại hoặc là nói, Thương Vân thần tộc ngươi dựa vào cái gì có nắm chắc hạ được Thiên Tông? Theo bổn tọa biết, Thương Vân thần tộc cũng không có thần chủ trung giai. Bổn tọa rất tò mò, sự tự tin của ngươi rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào? Câu này của Thẩm Trường Thanh không phải châm chọc, mà là thật sự tò mò. Lấy chiến tích của Thiên Tông, Thương Vân thần tộc không có khả năng không rõ. Lúc trước Lệ Khai Dương chứng đạo thần chủ, năm thần tộc ra tay ngăn trở, đều bị hắn trực tiếp đánh lui. Thực lực Thương Vân thần tộc so với bọn Bích Huyền thần tộc cùng Tả Khâu thần tộc, cũng kém hơn vài phần. Thẩm Trường Thanh không rõ, đối phương làm sao dám đoạt thức ăn miệng cọp từ Thiên Tông. Chương 3356, sướng, 2, nghe vậy, Thương Hoàng khinh thường cười, phù tông chủ cần gì phải phô trương thanh thế, Lôi Trạch thần tộc tuy xuống dốc, nhưng Thiên Tông ngươi tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc trả giá tất nhiên không nhỏ. Ngươi hôm nay so với thời kỳ toàn thịnh, lại có thể có mấy phần thực lực, thời điểm Lôi Trạch xuất thế, Thương Hoàng ở trong chiến trường hư không, đã cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm kia. Theo hắn thấy, đây nhất định là Lôi Trạch thần tộc có đồ cổ nào đó ra tay, chém giết với Thiên Tông, cho nên mới dẫn tới động tĩnh như thế. Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Hắn còn tò mò Thương Vân thần tộc lấy đâu ra tự tin, thì ra là ở đây chờ mình. Suy đoán như vậy không thể nói 100% chuẩn xác, nhưng cũng là có dấu vết để theo, lại thêm nội tình của Lôi Trạch thần tộc, đủ khiến Thương Vân thần tộc bí quá hóa liều. Mắt thấy Thương Vân thần tộc là một bộ dáng ăn chắc Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng liền lười nói lời thừa cái gì. Chỉ thấy hắn trực tiếp lấy ra vạn đạo bi, lực lượng vô thượng đạo binh chấn vỡ ức vạn dặm hư không, hướng về Thương Hoàng trước mắt trấn áp hạ xuống. Phù Dương, Thương Hoàng trống giận, trên người bộc phát ra thần lực lấp lánh, quyền cương màu vàng phá không, hủy diệt tất cả. Âm, quyền cương tan vỡ. Vạn đạo bi hạ xuống. Thương Hoàng bị trấn áp thân thể sụp đổ, suýt nữa trực tiếp ngã xuống. Lúc này, thần chủ khác của Thương Vân thần tộc thấy vậy, đều biến sắc hẳn, đồng loạt ra tay hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Cùng lúc đó, thế lực khác ẩn núp trong hư không, hôm nay đều hung hãn ra tay, hướng về Thiên Tông tập kích chém giết. Thẩm Trường Thanh chỉ là tùy tiện liếc một cái, có thể nhìn ra được, bao gồm Thương Vân thần tộc ở trong, còn có hai thần tộc khác ra tay. Một là Man Hoang thần chủ của Cổ Hoang thần tộc. Một là Bạch Tuyệt thần chủ của Bích Huyền thần tộc. Hai vị thần chủ ra mặt, đều bị Lệ Khai Dương chặn lại, còn lại chính là một ít thế lực thị tộc lệ thuộc mấy thần tộc. Nếu như là ở lúc bình thường thị tộc không dám mơ ước đồ của Thiên Tông, nhưng ở hôm nay dưới tình huống có thần tộc dẫn đầu, chút cố kỵ này cũng không còn tồn tại. Giết! Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, trong lòng ngực sát ý hừng hực, tiên lực trong mệnh nguyên không hề giữ lại, rót toàn bộ vào trong vạn đạo bi, lực lượng khủng bố chấn vỡ hư không. Năm vị thần chủ bao gồm Thương Hoàng ở trong, đối mặt lực lượng cỡ này đều không có dư điện ngăn cản. Phốc! Mười vạn tinh tú thần thông bùng nổ, từng vị thần chủ miệng phun thần huyết, thân thể sụp đổ, Thẩm Trường Thanh mặt không biểu cảm, tiếp tục thúc giục vạn đạo bi trấn áp. Đòn thứ nhất. Năm vị thần chủ thân thể sụp đổ. Đòn thứ hai. Ba vị thần chủ trong đó thân thể hoàn toàn tịch diệt. Đòn thứ ba. Thương Hoàng không cam lòng trống giận, cùng một vị thần chủ còn thừa, bị lực lượng vạn đạo bi hoàn toàn trấn áp chém giết. Vạn đạo bi đánh ra ba lần, trấn áp năm vị thần chủ. Đến đây, tiên lực trong mệnh nguyên của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn khô kiệt, không còn thừa chút nào nữa, nhưng hắn cũng không để ý, ở thời điểm cầm lấy một cây linh dược thần chủ nuốt dùng, cưỡng ép luyện hóa dược lực bổ sung tiên lực, Thiên Tru thần kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Tinh Hà kiếm đạo. Giết. Thông Thiên Tinh Hà hóa thành vô thượng kiếm đạo chém vỡ từng tầng hư không, rất nhiều tu sĩ ven đường đều ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu thảm một tiếng, đã bị chém giết ngay tại chỗ. Một kiếm này, không biết bao nhiêu tu sĩ ngã xuống, nhưng mục tiêu cuối cùng của một kiếm này lại không phải tu sĩ tầm thường, mà là Bạch Tuyệt thần chủ của Bích Huyền thần tộc. Phù Dương, trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ hoảng hốt. Hắn như thế nào cũng không ngờ, Thiên Tông ở sau một trận chiến với Lôi Trạch thần tộc. Đối phương còn giữ lại thực lực như vậy. Năm vị thần chủ của Thương Vân thần tộc, bị hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém giết. Giờ khắc này, Bạch Tuyệt thần chủ rõ, mình xét đến cùng là đánh giá sai Thiên Tông, cũng đánh giá sai Thẩm Trường Thanh. Mắt thấy Tinh Hà Kiếm Đạo đánh tới, Bạch Tuyệt Thần Chủ vừa mới ra tay ngăn cản, đã bị luồng lực lượng đáng sợ kia xuyên thủng vòng bảo hộ thần lực, sinh cơ bị hoàn toàn gạt bỏ. Âm. Cây cầu vàng pháp tắc xuyên thủng hư không, Thẩm Trường Thanh chân đạp cây cầu vàng, ở thời điểm hắn sắp tiến vào hư không vô ngần, liền có một bàn tay ngang trời lao đến, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, Thiên Chu Thần Kiếm chém ra, trực tiếp đánh nát bàn tay vượt không gian mà tới kia. Đúng lúc này, bóng người Bích Hoàng hiện ra. Phù Tông chủ, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Đuổi bà nội ngươi. Thẩm Trường Thanh trống giận, tiên lực vừa mới bổ sung một chút, giờ phút này ùa hết vào trong vạn đạo bi, lực lượng khủng bố của vô thượng đạo binh trấn áp xuống, khiến vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu của Bích Hoàng chợt biến đổi. Âm, Bích Hoàng vừa mới ra tay ngăn cản, đã bị luồng lực lượng cường đại này chấn vỡ xương cánh tay. Thương thế như vậy, khiến sắc mặt Bích Hoàng càng thêm khó coi, Phù Dương, ngươi thật muốn cùng tộc ta không chết không thôi. Không chết không thôi lại như thế nào, có chim Bích Huyền thần tộc ngươi liền diệt Thiên Tông ta, không có chim thì cút, năm lần bảy lượt mặc kệ thần chủ tập kích Thiên Tông, thực cho rằng bổn tọa dễ ức hiếp phải không? Thẩm Trường Thanh giận quá mà cười, lửa giận trong lòng khiến hắn không có cố kỵ nữa. Chương 3357, Đại Kiếp Thật Sự, 1, Bích Huyền thần tộc lại như thế nào? Giết cũng giết rồi. Thiên Tông có khi nào phải chịu một thần tộc uy hiếp? Một rồi lại một cây linh dược thần chủ bị Thẩm Trường Thanh nuốt vào trong bụng, tiên lực khô kiệt bổ sung cực nhanh, uy năng của vạn đạo bi bị thúc dục đến cực hạn, lực lượng trấn áp chư thiên bát hoang mênh mông cuồn cuộn. Ngay từ đầu, Bích Hoàng đã không ngờ Thẩm Trường Thanh thực dám xé rách da mặt với Bích Huyền thần tộc. Bất ngờ không kịp đề phòng bị vạn đạo bi đánh cho trở tay không kịp, dẫn tới rơi vào thế yếu. Giờ phút này ở dưới thế công liên miên không dứt của Thẩm Trường Thanh trấn áp, càng là che trái hở phải. Phù Dương! Ngươi làm càng! Bích Hoàng trống giận liên tục, khí chất bàn quan ban đầu, đã biến mất không còn sót lại chút gì. Hắn phẫn nộ. Càng khó hiểu, lấy cục diện Thiên Tông hôm nay, đối phương lại nào dám thật sự xé rách da mặt với Bích Huyền thần tộc. Đắc tội Bích Huyền thần tộc, cục diện của Thiên Tông sẽ chỉ càng thêm gian nan. Đây cũng là nguyên nhân Bích Hoàng vẫn luôn mặc kệ Bạch Tuyệt thần chủ đối phó Thiên Tông. Chỉ cần Bích Huyền thần tộc không thật sự ra mặt, Bạch Tuyệt thần chủ ra tay hoàn toàn có thể nói là ân oán giữa tu sĩ, đoán chắc Thiên Tông cũng không dám giận chó đánh mèo với Bích Huyền thần tộc. Nếu là Bạch Tuyệt thần chủ thực đối mặt tình cảnh phải chết, Bích Huyền thần tộc lại ra tay cứu cũng được. Lần trước thời điểm Lệ Khai Dương chứng đạo, Thẩm Trường Thanh chỉ đánh nát thân thể Bạch Tuyệt thần chủ, chưa thật sự chém giết đối phương, ở trong mắt Bích Hoàng đó là cố kỵ đối với Bích Huyền thần tộc. Nhưng mà, Bích Hoàng như thế nào cũng không dự đoán được, tính tình Thẩm Trường Thanh lại nóng như vậy, hoàn toàn không quan tâm gì hết ra tay. Trong lúc nhất thời, Bích Hoàng chấn động giận dữ đan xen. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại căn bản không cho hắn cơ hội nói quá nhiều, tấm bia đá trấn áp hư không, 10 vạn tinh tú mài mòn hủy diệt sinh cơ. Bích Hoàng thực lực rất mạnh, ở dưới vạn đạo bi trấn áp, ước chừng chống đỡ hơn 10 đòn, hộ thân thần lực mới bị hoàn toàn đánh vỡ. Không còn hộ thân thần lực, thân thể Bích Hoàng ở trước mặt vạn đạo bi, không nói giống như tờ giấy, cũng không mạnh hơn quá nhiều. Phù Dương, Bích Hoàng muốn nói cái gì, lực lượng của vạn đạo bi đã trấn áp hạ xuống. Âm. Thân thể sụp đổ, thần huyết giống như mưa phân tán hư không. Sau đó, lại là một đòn. Âm. Âm. Âm. Thời điểm mỗi một đòn hạ xuống, thần thể Bích Hoàng đều sụp đổ thêm một phần, thần lực tự mình khép lại căn bản là không có bất cứ tác dụng gì. Đợi tới thời điểm lại một đòn hạ xuống, Bích Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thần thể hoàn toàn bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Đến đây, Thẩm Trường Thanh mới xem như dừng lại, mệnh nguyên trong động thiên khô kiệt gần hết, nhưng sắc mặt hắn lại rất vui sướng. Trận chiến này trấn áp chém giết Bích Hoàng, khiến hắn phát tiết toàn bộ lửa giận đối với Bích Huyền thần tộc. Như vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh chỉ có một chữ. Sướng. Trong hư không. Xác chết thần kình, kình, cá voi, giống như lục địa nằm ngang ở nơi đó, đây là bản thể của Bích Hoàng. Bích Huyền thần kình. Ngoài ra, trong hư không còn có rất nhiều xác chết thần chủ, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng lãng phí mấy thứ này. Trực tiếp mở ra Minh Hà giới, mang toàn bộ thần chủ xác chết toàn bộ đều cấp thu vào trong đó. Bao gồm thu hoạch một trận chiến lần trước Lệ Khai Dương chứng đạo. Xác chết thần chủ Thẩm Trường Thanh hôm nay thu thập được, đã xấp xỉ có thể có 10 vị rồi. Xác chết thần chủ có tác dụng gì? Mặc kệ là dùng để đúc thần binh, hoặc là để luyện chế đan dược, là có được kỳ hiệu, thân thể thần chủ, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng mênh mông, đặc biệt giống như Bích Hoàng thân thể rèn luyện vô số năm tháng bực này, càng không giống tầm thường. Trong những xác chết thần chủ này, kém nhất phải tính Bạch Tuyệt thần chủ. Dù sao Bạch Tuyệt thần chủ những năm gần đây thân thể tịch diệt mấy lần, không thể so với thân thể thần chủ khác nhiều năm qua rèn luyện. Chẳng qua, cho dù là thân thể thần chủ kém nữa, cũng không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Nếu là người thường, đạt được thân thể thần chủ sẽ có rất nhiều tác dụng, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, hắn đạt được xác chết thần chủ chỉ có một tác dụng. Đó là bồi dưỡng tạo hóa thần liên. Được các loại xác chết thần chủ bồi dưỡng, tạo hóa thần liên đã trực tiếp mọc ra chiếc lá thứ ba. Trong hư không, đang lúc Thẩm Trường Thanh cường thế trấn áp chém giết Bích Hoàng, Màn Hoàng thần chủ đang giao thủ với Lệ Khai Dương kịch liệt biến sắc, sự sợ hãi trong lòng cũng không ức chế được nữa, cứng rắn thừa nhận một kiếm của Lệ Khai Dương, tiếp được lực lượng của đối phương xé rách hư không chạy trốn. Không chạy không được. Chiến lực của Thẩm Trường Thanh, mỗi một lần đều cập nhật nhận biết của Màn Hoàng thần chủ, Thương Vân thần tộc 5 vị thần chủ, Bích Huyền thần chủ 2 vị thần chủ, trong đó còn có Bích Hoàng cường giả thần chủ trung giai cỡ đó, đều bị một hơi trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Thực lực như thế, Màn Hoàng thần chủ căn bản là không có lòng tin ứng đối. Nếu là không đi, lưu lại vậy chỉ còn đường chết. Cho nên Màn Hoàng thần chủ đã chạy, hơn nữa là không hề quay đầu cái loại đó. Tu sĩ các tộc còn lại đang chém giết với Thiên Tông, hôm nay mặt đều tái rồi, sự sợ hãi trong lòng làm bắp chân bọn họ đều đang run rẩy. Chương 3358, Đại Kiếp thật sự, 2, đã nói phục kích. Kết quả chưa đến một lát đã bị Thiên Tông đánh tan. Thần chủ ba thần tộc hoặc chết hoặc chạy, sót lại bọn họ còn chưa kịp rút lui. Khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân các tu sĩ này, đối phương đều sắc mặt trắng bệch, vừa lúc định mở miệng đầu hàng, liền nghe thấy một thanh âm lạnh như băng truyền đến bên tai, giết. Không có thần chủ tọa trấn, tu sĩ các tộc còn lại ở trước mặt Thiên Tông chỉ là gà đất chó ngói, căn bản không chịu nổi một đòn. Cho dù là Thẩm Trường Thanh chưa tự mình ra tay, chỉ lấy các cường giả bọn Lệ Khai Dương ra tay, đã có thể chém giết gần hết tu sĩ các tộc. Nửa ngày thời gian, trong chiến trường hư không nằm ngổn ngang lượng lớn thi thể. Tu sĩ các tộc vây công Thiên Tông, chỉ có số rất ít may mắn chạy thoát, kẻ còn lại bị chém giết hết ở đây. Nhìn lượng lớn thi thể trong hư không, cùng với vẻ mặt đám người Lệ Khai Dương, trong lòng Thẩm Trường Thanh đột nhiên bình tĩnh lại. Thì ra, đây mới là đại kiếp thật sự. Trong lòng hắn chợt có điều ngộ ra. Đại kiếp. Kiếp khí. Thẩm Trường Thanh trước kia tuy rõ, nhưng xét đến cùng là chưa xâm nhập trong đó. Thẳng tới bây giờ, hắn mới hồi phục tinh thần, mình thì ra trong bất tri bất giác cũng chịu kiếp khí ảnh hưởng. Kiếp khí ảnh hưởng, giết chóc tự sinh. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh ban đầu cũng chưa phát hiện. Lại nhìn về phía người khác của Thiên Tông, bao gồm Lệ Khai Dương ở trong, đều trong bất tri bất giác bị chư thiên kiếp khí ảnh hưởng. Thần chủ còn như thế, tu sĩ khác càng không cần nhiều lời. Thẩm Trường Thanh hôm nay có thể khẳng định, chư thiên kiếp khí đã mạnh đến trình độ nhất định, lại thêm nghiệp lực biến mất, không cần bao lâu chư thiên sẽ có đại chiến bùng nổ. Dưới kiếp khí tràn ngập, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Một ít ân oán không đủ để diệt tộc của trước đây, hôm nay ở dưới kiếp khí ảnh hưởng, tự có khả năng diễn biến thành diệt tộc. Thẩm Trường Thanh hít sâu, nhìn về phía đám người Lệ Khai Dương nói, quét tước chiến trường. Một trận chiến này 8 vị thần chủ phục kích Thiên Tông, tổng cộng có 7 vị thần chủ thân thể bị diệt, tuy chưa có bất cứ một vị thần chủ nào ngã xuống, nhưng tu sĩ các tộc còn lại thương vong không ít, càng có mấy vị thần vương bị cường giả Thiên Tông xâm nhập hư không vô ngần chém giết. Có thể nói, trận chiến này Thiên Tông lại tổn hại một đám tu sĩ, nhưng chém giết rất nhiều kẻ địch mạnh, chỉ riêng nhẫn trữ vật lưu lại đã có không ít. Những thứ này đều là tài nguyên, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối không thể lãng phí. Quét tước chiến trường không cần thời gian quá dài, chỉ không đến nửa ngày, tài nguyên trong chiến trường hư không có thể vơ vét, toàn bộ đã bị Thiên Tông vơ vét triệt để. Đến đây, Thẩm Trường Thanh mới xem như dẫn dắt đại quân Thiên Tông rời đi. Thực lực Thiên Tông thật mạnh, sau khi tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, còn có thể có được dư lực như thế. Trong chiến trường hư không, có cường giả ở trong bóng tối xem cuộc chiến đi ra, nhìn mảnh thi thể khắp nơi, trong mắt có biểu cảm hoảng sợ. Ngay sau đó, cường giả khác âm thầm vây xem, cũng đều đi ra. Mạnh không phải Thiên Tông, mà là vị tông chủ Thiên Tông kia, ba tộc tám vị thần chủ, thế mà bị hắn lấy thế sấm sét trấn áp chém giết bảy vị, mạnh như Bích Hoàng thần chủ trung giai cũng không phải đối thủ. Thực lực của Phù Dương quả thực kinh thế hải tục, đều nói Thiên Kiêu thần cung trấn áp đương thời, nhưng theo ta thấy, nếu Phù Dương có thể chứng đạo thần chủ, đủ để trấn áp Thiên Kiêu thần cung. Không sai, cường giả khác đều tràn đầy đồng cảm gật đầu, những năm gần đây, Thiên Kiêu thần cung thanh thế không ai sánh được. Toàn bộ Thiên Kiêu của chư thiên vạn tộc, ở trước mặt họ đều ảm đạm thất sắc. Nhưng hôm nay, lực lượng Thẩm Trường Thanh bày ra, chưa chắc đã yếu hơn Thiên Kiêu thần cung bao nhiêu. Phải biết rằng đối phương chưa chứng đạo thần chủ, chỉ là thần vương mà thôi, Thiên Kiêu thần cung khác ở tầng diện thần vương, có thể làm tới trình độ cỡ này hay không cũng là vấn đề. Chẳng qua, cũng có một số cường giả giữ ý kiến khác, đại bộ phận thực lực của Phù Dương đều bắt nguồn từ Vạn Đạo Bi, nếu không phải Minh Hà Bá Quân lưu lại chí bảo, Phù Dương nào có khả năng trấn áp chém giết thần chủ ba tộc. Hừ. Cho dù không có Vạn Đạo Bi, thực lực của Phù Dương cũng chưa chắc đã kém thần chủ trung giai bao nhiêu, một trận chiến Thiên La Tông, các hạ chẳng lẽ đã quên. Ở lúc hắn dứt lời, vị cường giả mở miệng trước hết kia hừ lạnh một tiếng. Một trận chiến Thiên La Tông. Câu này vừa ra, đối phương nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, một trận chiến Thiên La Tông chính là chứng minh tốt nhất. Phù Dương lực chiến đằng hoàng của đằng xà thần tộc, nếu không phải có thần chủ cổ xưa ra mặt, đằng hoàng cũng có khả năng ngã xuống ở trong tay đối phương. Đằng hoàng thành danh nhiều năm, thực lực ở trong chư thiên chính là điều mọi người đều thấy. Đánh bại cường giả bực này, đủ để bình ổn toàn bộ thanh âm nghi ngờ. Lúc này, cường giả khác mới mang sức chú ý đặt ở trên những thi thể này. Nhìn qua một lượt, thi thể ghê người, tu sĩ ngã xuống ở trận chiến này không dưới mấy chục vạn, trong đó Thiên Tông ngã xuống cực ít, còn lại đều là tu sĩ các tộc bị giết chóc. Thiên Tông tuy quét tước chiến trường, nhưng cũng không có khả năng không bỏ sót bất cứ một chút đồ nào, nói không chừng còn có tài nguyên lưu lại. Chương 3359, rời đi, một, chẳng qua, cường giả có thể ở trong bóng tối xem cuộc chiến, đều là thần vương một tộc, đối với các chiến lợi phẩm tàn lưu lại không có hứng thú gì quá lớn, chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt đã nhìn về phía Lôi Trạch giới. Lôi Trạch thần tộc nội tình phi phàm, Thiên Tông đánh vào Lôi Trạch thần tộc đến nay cũng mới một tháng. Trong Lôi Trạch giới nhất định còn có rất nhiều tài nguyên lưu lại. Nếu có thể đánh vỡ vách ngăn thiên địa của Lôi Trạch giới, liền có thể vào Lôi Trạch giới đoạt lấy tài nguyên thần tộc. Rất nhiều cường giả đều ánh mắt lóe lên. Lôi Trạch giới. Ở trong mắt bọn họ chính là một bảo tàng lớn. Một tháng thời gian, Thiên Tông tuyệt đối không có khả năng vơ vét sạch sẽ Lôi Trạch giới, nội tình thần tộc nhất định còn có rất nhiều thứ lưu lại. Nếu có thể đạt được, đối với thế lực sau lưng bọn họ mà nói, chính là cơ duyên to lớn. Lập tức, có cường giả ra tay, hướng về Lôi Trạch giới phát động thế công. Âm. Một đòn của thần vương rơi ở trên Lôi Trạch giới, chỉ làm vách ngăn thiên địa hơi nhộn nhạo, căn bản chưa có dấu hiệu tan vỡ. Thấy vậy, vị cường giả kia sắc mặt khó coi. Vách ngăn thiên địa Lôi Trạch giới chắc chắn, chúng ta liên thủ mới có hy vọng công phá, nếu là đợi thần tộc khác phản ứng lại. Chúng ta muốn lại vào Lôi Trạch giới, liền không có cơ hội. Được. Chúng ta hợp sức công phá Lôi Trạch giới, cường giả khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thiên Tông tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, trước một bước nếm được ngon ngọt, bọn họ làm nhóm thế lực thứ hai tiến vào Lôi Trạch giới, còn có cơ hội thu gặt một phần tài nguyên. Nếu đợi tới khi thần tộc khác nhúng tay trong đó, thì tộc bọn họ ngay cả cơ hội uống canh cũng không có. Trong lúc nhất thời, cường giả các bên liên thủ công kích, không ngừng đánh phá Lôi Trạch giới, ý đồ đánh vỡ vách ngăn thiên địa của Lôi Trạch giới. Chuyện Lôi Trạch giới, Thẩm Trường Thanh chưa từng để ý tới nhiều. Ở lúc khai chiến với các thế lực bọn Thương Vân thần tộc, hắn cũng phát hiện còn có thế lực khác ẩn núp trong bóng tối. Nhưng chỉ cần các thế lực này không ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi cố ý đối phó bọn họ. Mục đích của những thế lực này rốt cuộc là cái gì, không cần đoán đã có thể rõ. Bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở phía sau, Thương Vân thần tộc tự xưng là chim sẻ, cho nên dám công khai ra tay tập kích Thiên Tông, nhưng các thế lực này không dám tự xưng là chim sẻ, bởi vậy chưa hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Tông không phải mục tiêu của bọn họ, Lôi Trạch giới mới là lựa chọn hàng đầu của những thế lực này. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không xem trọng những thế lực này, chỉ vì vách ngăn thiên địa của Lôi Trạch Giới rất mạnh, cho dù là thần chủ bình thường cũng khó đánh vỡ, chỉ bằng đám thần vương thị tộc này, cho dù là trăm vị thần vương ra tay, nhắm chừng cũng không lay động được Lôi Trạch Giới. Không đánh vỡ được vách ngăn thiên địa, không thể vào Lôi Trạch Giới. Như vậy nội tình của Lôi Trạch thần tộc cũng liền vô duyên với những thế lực này. Thương Vân thần tộc có câu nói rất đúng, Thiên Tông bây giờ còn chưa có thực lực ăn toàn bộ Lôi Trạch thần tộc, có thể lấy đi Lôi Trạch cùng với bộ phận tài nguyên, đã là cực hạn. Những thứ còn lại, mặc kệ bọn họ đi tranh đoạt đi. Thẩm Trường Thanh thưởng thức một cái nhẫn trữ vật tới từ trên xác Thương Hoàng, trong lòng thầm nghĩ. Lôi Trạch giới tài nguyên phong phú, một tháng thời gian muốn cướp đoạt sạch sẽ, đương nhiên không có khả năng. Thiên Tông có thể lấy đi Lôi Trạch cùng bộ phận tài nguyên, coi như đạt tới dự liệu trong lòng Thẩm Trường Thanh, nếu thật muốn ăn hết, Thiên Tông chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì một chút tài nguyên, để Thiên Tông lại lần nữa bị các thế lực nhằm vào, là thật sự không cần thiết. Thấy ổn là dừng lại, có đôi khi cũng là một loại quyết đoán. Trong hư không vô ngần. Thần quốc treo cao, thân thể Bích Hoàng từ trong vô tận thần lực trọng sinh. Một cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có trào lên trong lòng, khiến sắc mặt hắn có chút dữ tợn, sự lạnh nhạt trước kia, giờ phút này sớm đã biến mất không còn dấu vết. Cường giả thần chủ trung giai, ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào bị một vị thần vương trấn áp tới chết. Toàn bộ quá trình, dư địa phản kháng cũng không có. Mặt mũi Bích Huyền thần tộc, xem như đánh mất sạch sẽ. Nói đến cùng, cũng là Bích Hoàng không ngờ, Thẩm Trường Thanh sẽ cứng rắn như thế. Hoàn toàn không sợ xé rách da mặt với Bích Huyền thần tộc. Ngay từ đầu, Bích Hoàng đã đánh mất tiên cơ. Bằng không lấy thực lực của hắn, cho dù là trực diện vô thượng đạo binh, cũng không đến mức bị đánh không chút dư địa chống trả, cho dù không thắng được, cũng sẽ không thua khó coi như thế. Nhưng thật sự khiến Bích Hoàng phẫn nộ như thế, không phải Bích Huyền thần tộc đã đánh mất thể diện, mà là thân thể hắn bị chém giết, nhiều năm tích lũy khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở trước khi thân thể hủy diệt, Bích Hoàng đã đến thần chủ tầng 4 hậu giai, có tư cách trùng kích thần chủ tầng 5. Nhưng lần này thân thể hủy diệt, khiến cảnh giới của hắn trực tiếp ngã xuống tới thần chủ tầng 4 trung giai, tương lai vạn năm cũng không có khả năng trùng kích thần chủ tầng 5 nữa, tổn thất như thế, có thể nào không làm Bích Hoàng tức giận. Thiên Tông Phù Dương, bổn hoàng cùng ngươi không đội trời chung. Bích Hoàng trống giận khàn cả giọng, thanh âm chấn động thần quốc. Chương 3360 rời đi, 2, toàn bộ tín đồ đều run bắn cả người, phủ phục dưới đất không dám nhúc nhích. Trong chiến xa cổ thần phong, đôi mắt nhắm chặt của Thẩm Trường Thanh bỗng mở ra, một luồng ánh sao hiện lên. Sát ý rất mãnh liệt, chẳng lẽ là ai đang âm thầm nhằm vào ta? Ngay tại vừa rồi, Thẩm Trường Thanh từ trong cõi hư vô cảm giác được một sát ý rất mãnh liệt, nhưng hắn lại không bắt giữ được nơi phát ra sát ý, thử suy tính một phen, đáng tiếc đều không có kết quả. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh cũng liền không để ý tới nữa. Hắn ở chư thiên không ít kẻ thù, thực có ai âm thầm sinh ra sát ý đối với mình cũng rất bình thường, thật muốn lần lượt đi lôi ra, hoàn toàn không có khả năng. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không vội, Lôi Trạch thần tộc giải quyết rồi, kế tiếp nên là Cổ Hoang thần tộc. Cổ Hoang hình vào Thiên Tông, Cổ Hoang thần tộc trái lại không cần diệt tộc giống như Lôi Trạch thần tộc. Chỉ cần giải quyết kẻ cầm quyền Cổ Hoang thần tộc hôm nay, là diệt trừ một ít thanh âm khác, Cổ Hoang hình liền có hy vọng nắm giữ toàn bộ thần tộc. Lôi Trạch thần tộc bị diệt, Thẩm Trường Thanh liền đặt ánh mắt ở trên Cổ Hoang thần tộc. Ban đầu Cổ Hoang hình đầu nhập vào Thiên Tông, Cổ Hoang thần tộc lại phong bế thiên địa, hắn còn chưa chuẩn bị nhanh như vậy ra tay đối với Cổ Hoang thần tộc. Nhưng từ khi Lệ Khai Dương chứng đạo bắt đầu, Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa liền không an phận nữa, đầu tiên là ý đồ ngăn trở Lệ Khai Dương chứng đạo, lại liên hợp các tộc chặn giết Thiên Tông. Đủ loại dấu hiệu, nói lên Cổ Hoang thần tộc không an phận. Đối phương trên danh nghĩa là phong bế thiên địa, thực ra rắp tâm hại người, đặc biệt Cổ Hoang hình nhập vào Thiên Tông, lập Cổ Hoang nhất mạch, khiến Cổ Hoang thần tộc âm thầm ghi hận. Cổ Hoang thần tộc đã ra chiêu trước, Thẩm Trường Thanh cũng không có đạo lý nào sợ hãi. Đại quân trở về. Trên đại điện Thiên Tông, trưởng lão Thiên Tông cùng với hoàng giả ba tộc tề tụ. Thẩm Trường Thanh ngồi xuống ở chủ vị, kế tiếp chính là giai đoạn luận công ban thưởng, diệt Lôi Trạch thần tộc, tài nguyên Lôi Trạch giới tạm thời toàn bộ đều gửi ở trên tay Thiên Tông, chỉ có hôm nay trở về Thiên Tông, mới là thời điểm thật sự phân phối. Trận chiến này ba tộc trả giá không nhỏ, toàn bộ tài nguyên công chiếm Lôi Trạch thần tộc, ba tộc có thể đều chiếm một thành, mặt khác chiến công của ba tộc đều có thể đến Thiên Tông đổi tài nguyên. Thẩm Trường Thanh nói tới đây, sau đó nhìn về phía Thiên Hổ Hoàng ở một bên, Thiên La thị tộc cùng Tử Vân thị tộc, đều đã lập ra một nhánh ở Thiên Tông, Bắc Ly thị tộc cũng có thể lưu lại ở Thiên Tông một nhánh truyền thừa, chiến công trận chiến này có thể do phong chủ Bắc Ly phong đổi. Vậy cứ theo lời phụ tông chủ nói. Thiên Hổ Hoàng không từ chối, ở sau khi hai tộc vào Thiên Tông, hắn cũng có ý tưởng vào Thiên Tông mở Bắc Ly nhất mạch. Đôi bên đều đứng ở trên một con thuyền, cũng không có gì đáng để băn khoăn. Nếu có thể ở Thiên Tông lưu lại một mạch truyền thừa, ngày khác Bắc Ly thị tộc thật sự gặp nguy cơ diệt tộc, cũng có thể giữ lại một phần huyết mạch truyền thừa, đây là chuyện bao nhiêu thế lực tha thiết ước mơ. Nhưng phong chủ Bắc Ly phong do ai đảm nhiệm, cũng là cái vấn đề. Phân phối tài nguyên, Thẩm Trường Thanh nói hai ba câu đã giải quyết toàn bộ. Ba tộc đối với điều này đều không có bất cứ ý kiến gì. Ít nhất có thể lấy đi một thành tài nguyên, đối với thị tộc mà nói lợi ích không nhỏ. Mặt khác trận chiến này, trên thân mỗi một tộc đều có không ít chiến công, những chiến công này lại có thể đổi một đám tài nguyên, cũng đủ chủng tộc của mình phát triển lớn mạnh. Đơn giản xử lý xong công việc Thiên Tông, tâm thần Thẩm Trường Thanh đã tiến vào trong Minh Hà giới. Trong không gian bí cảnh, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ xác chết thần chủ ném hết vào trong nước ao, nuôi dưỡng tạo hóa thần liên. Được lợi bởi xác chết thần chủ nuôi dưỡng, tạo hóa thần liên cuối cùng sinh trưởng ra cái lá cây thứ ba. Thần vật nuôi dưỡng không dễ. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Trước sau hắn đã ném không ít xác thần chủ vào, chỉ khiến tạo hóa thần liên sinh trưởng thêm một hai cái lá cây, có thể thấy được thần vật cỡ này rốt cuộc khó có thể bồi dưỡng bao nhiêu. Thần tộc tầm thường cho dù là dốc hết lực lượng một tộc, cũng không có khả năng khiến tạo hóa thần liên trưởng thành, cho dù là thần tộc đứng đầu, muốn khiến tạo hóa thần liên trưởng thành, cũng gian nan tương tự. Do đó, Thẩm Trường Thanh không khỏi có chút bội phục Minh Hà Bá Quân, đối phương có thể lấy thân phận tán tu, bồi dưỡng tạo hóa thần liên đến trình độ trưởng thành. Xác thần quân ban đầu bồi dưỡng tạo hóa thần liên, nghĩ hẳn chính là cường giả trong thần cung, nếu như ta cũng có thể chém giết thần quân. Có hy vọng trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng tạo hóa thần liên trưởng thành, trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra một ít lời Ngọc Hư Cổ Kính từng nói với mình. Không thể không nói, chiến tích của Minh Hà Bá Quân thật sự kinh người. Ở dưới tình huống có chư thiên quy tắc hạn chế, cũng có thể chém giết nhiều cường giả ngang cấp như vậy, nếu không có chư thiên quy tắc hạn chế, thần cung cho dù chết nhiều thần quân gấp đôi, cũng không nhất định có thể chém giết Minh Hà Bá Quân, ở lại không gian bí cảnh một chút. Thẩm Trường Thanh lại đi một chút ở Minh Hà giới, cuối cùng tâm thần một lần nữa rời khỏi.